Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, năng lượng không nhỏ. Cổ Mộc đám người bọn họ rời đi bàn thạch thành không lâu. Thành bên trong lại phát sinh một kiện có chút oanh động sự tình. Đó chính là Tây Thành Lý Gia biến thiên. Vừa mới kế nhiệm không lâu Lý Gia đời thứ ba dòng chính Lý Nhã Thư thối vị nhượng chức. Đương nhiệm gia chủ thì là từng tại Bất Y Quán xuất hiện đại trưởng lão Lý Thu. Mà Lý Gia hướng ngoại giới tuyên bố Lý Nhã Thư nhường hiền lý do là dốc lòng tu luyện võ đạo. Tây Thành Lý Gia chính là bàn thạch thành cường đại gia tộc. Cho nên tại tân nhiệm gia chủ thượng nhiệm về sau, các đại gia tộc nhau nhau đến đây chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Lý Gia vô cùng náo nhiệt. Bất quá người sáng suốt lại biết, cái này Lý Gia biến thiên chỉ sợ không đơn giản. Mà kia băng mỹ nhân Lý Nhã Thư chắc hẳn cũng không phải đơn giản dốc lòng luyện võ. Đoạt quyền, cái này trong lịch sử rất phổ biến. Từ xưa đến nay, các loại quyền lợi tranh đoạt chưa hề có dừng lại qua. Huống chi kia Lý Nhã Thư bất quá một giới nữ lưu, mà lại tư lịch còn thấp, có thể làm mấy năm gia chủ đã toán rất khó được. Mà tại vừa mới vinh dự trở thành Lý Gia gia chủ Lý Thu, tại kế nhiệm ngày thứ hai liền đối ngoại tuyên bố cùng Thẩm gia đạt thành chung nhận thức, kết làm đồng minh quan hệ. Lời vừa nói ra, lập tức để bàn thạch thành càng thêm sôi trào lên. Lý Nhã Thư tại nhâm gia chủ trong lúc đó, một mực bảo trì trung lập, đối với cổ Thẩm hai nhà từ trước đến nay không nịnh bợ cũng không dựa vào. Cho nên ẩn ẩn có thế chân vạc, mà Lý Thu vừa lên đài liền cho thấy lập trường. Đây không phải cố ý muốn dùng hai nhà chi thế đến chống cự cổ gia. Tất cả mọi người đang suy đoán bàn thạch thành gia tộc tương lai xu thế. Càng có người đối cổ gia thâm biểu lo lắng, dù sao lão nhị cùng lão tam liên thủ, thực lực có thể nói phi thường cường đại, cổ gia lại như thế nào có thể ứng đối. Cổ gia, phòng hội nghị, cổ thương khung cau mày ngồi ở vị trí đầu. Đối với Thẩm Lý hai nhà liên minh, hắn ngay lập tức biết được, lập tức cảm giác tình thế nghiêm trọng, thế là vội vàng tổ chức hội nghị trưởng lão. Thẩm gia cùng Lý gia liên thủ, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói đi. Nhìn xem dưới đài trưởng lão, hắn ngữ khí trầm trọng nói, cổ thương kiệt ngồi tại hạ thủ, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện thất trưởng lão chỗ ngồi là trống không, ngược lại khác kéo đề tài nói, gia chủ, làm sao không gặp thất trưởng lão, hắn cùng thất trưởng lão không hợp nhãn. Tại loại hội nghị này thấy cổ thương phong vắng mặt, tất nhiên muốn mượn đề phát huy, cổ thương kiệt điểm ấy tiểu tâm tư, cổ thương khung tự nhiên biết, hiện tại cũng lúc nào, còn nghĩ lấy nội đấu, bất quá trở ngại hắn hiện tại tác dụng, đành phải nhịn xuống hòa khí, thản nhiên nói, lão phu trước mấy ngày phái hắn tiến về Tào Thành, đó là ý nói, ta phái hắn ra ngoài. Ngươi có ý kiến? Cổ thương kiệt, a một tiếng, lúc này mới nói chính đề, nói, gia chủ, chúng ta bây giờ từ vạn bảo thương hội lấy được lợi nhuận có chút phong phú. Hoàn toàn có thể dùng những tiền này, mua xuất sắc vũ khí hộ cụ cùng đan dược, cho dù bọn hắn liên thủ chèn ép ta cổ ra, sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút mình thực lực, cổ thương khung nghe rõ. Lão tiểu tử này là tại ám chỉ tầm quan trọng của mình, mà lại từ khi hợp tác với vạn bảo thương hội đến nay, cổ thương kiệt không ít mịt mờ nói về công lao của mình. Giống như hiện tại cổ gia liền dựa vào một mình hắn sinh tồn. Hoàn toàn chính xác, cổ thương kiệt đối với cổ gia công lao cũng không nhỏ. Dù sao vạn bảo thương hội mỗi tháng chia hoa hồng đều có mấy vạn lượng bạc. Cái này trước kia, dựa vào phổ thông gia nghiệp, căn bản khó mà kiếm tiền nhiều như vậy, mà lại cổ thương kiệt nói cũng không tệ. Cho dù Thẩm Lý liên thủ lại như thế nào, dùng tiền đi mua thượng phẩm trang bị cùng đan dược, là đủ chống cự hai nhà. Võ giả chẳng những cảnh giới võ đạo cao hơn, thượng đẳng trang bị cũng ắt không thể thiếu. Nếu ngươi cầm một thanh phổ thông trường đao cùng nhân gia ngàn lượng chế tạo huyền thiết trường đao so sánh, vậy hiển nhiên không đáng chú ý. Về phần thượng đẳng đồ phòng ngự, tại phòng ngự ngũ hành linh lực càng là có xuất sắc tác dụng. 100 người phổ thông võ đồ cấp võ giả, đối mặt mười mấy cái người mặc hoàn mỹ trang bị võ đồ cấp võ giả. Cho dù cái trước tại nhân số dư thừa cái sau, nhưng chân chính đánh bị diệt tự nhiên là cái trước. Trang bị tinh lương, tài nguyên phong phú một mực là cổ gia chiếm cứ long đầu chi vị trăm năm nguyên nhân chỗ. Dù sao cổ gia ngọn nguồn dày, cho dù tại nhân số khó mà chống lại Thẩm Lý hai nhà, nhưng nhiều tiền, dám ở trang bị bên trên nện vốn gốc. Đây cũng là Thẩm gia làm sao một mực không dám vạch mặt cùng cổ gia đối kháng chính diện nguyên nhân chỗ. Cổ Thương Khung cũng biết điểm này, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu không phải dựa vào tổ tông lưu lại cơ nghiệp cùng Vạn Bảo Thương Hội đạt thành quan hệ hợp tác, chúng ta cổ gia đối mặt Thẩm Lý hai nhà chỉ sợ có chút giật gấu vá vai. Đông đảo trưởng lão nghe vậy không khỏi gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đồng ý Cổ Thương Khung. Cổ Thương Kiệt lại xem thường, trong mắt hắn, chính mình đan dược như thế bán chạy, thu hoạch được lợi nhuận to lớn như thế, chỉ cần cho thời gian mấy tháng, dùng số tiền kia đi tạo thành mua thượng đẳng trang bị cùng đề thăng sức chiến đấu đan dược. Cho dù Thẩm gia đem bàn thạch thành tất cả thế lực đều chỉnh hợp, cũng uy hiếp không được cổ gia địa vị. Tiền rất trọng yếu, nhưng Cổ Thương Kiệt lại quên, tiền tổng có hoa cho tới khi nào xong thôi. Mà lại dựa theo hắn loại ý nghĩ này, kia dùng tiền quả thực như nước chảy. Cho dù hắn mỗi ngày bế quan luyện đan, chỉ sợ cũng cung ứng không được. Cổ Thương Khung cho rằng lắp lên chuẩn bị liều đan dược không phải kế lâu dài, thế là như có điều suy nghĩ mà nói, ta cổ gia tại bàn thạch thành đặt chân trăm năm, từ trước đến nay chỉ lo thân mình, chẳng qua hiện nay tình thế có biến, xem ra chúng ta cũng muốn tìm kiếm đồng minh. Không tệ, gia chủ nói cực phải. Ngồi tại hạ thủ tam trưởng lão Cổ Thương Đức đồng ý nói, đã Thẩm Lý hai nhà có thể đồng minh, vậy chúng ta cổ gia làm sao không thể. Các trưởng lão khác nghe vậy nhao nhao gật đầu. Tại bàn thạch thành chỉ có ta cổ gia cùng Thẩm Lý hai nhà toán vì đại gia tộc, cái khác đều là tiểu gia tộc. Không biết đang ngồi cho rằng chúng ta nên tìm những gia tộc kia kết minh đâu. Cổ Thương Khung tiếp tục nói, cái này tất cả trưởng lão rơi vào trầm tư. Dù sao những tiểu gia tộc này cũng không ít, chân chính có điểm phân lượng lại không nhiều, là cần suy nghĩ thật kỹ. Mà Cổ Thương Kiệt lại ánh mắt sáng lên, nói, gia chủ, ta cho rằng tìm gia tộc khác hợp minh, không bằng tìm Bất Y Quán Cao tiên sinh. Ồ, khó được gặp Cổ Thương Kiệt nói ra đường đường chính chính. Cổ Thương Khung hỏi, nhị trưởng lão, lời này nói như thế nào? Cổ Thương Kiệt từ từ nói, nghe đồn, Cao tiên sinh tiến về đoàn gia, đúng là không sợ tại Tào Thành đoàn gia, tức thì bị Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương tiếp trở về. Người này năng lượng không nhỏ, mà lại chữa khỏi không ít gia tộc võ giả sở hoạn quái bệnh. Tại bàn thạch thành trung có rất lớn lực ảnh hưởng, nếu như chúng ta có thể lôi kéo hắn, tất nhiên so tìm tiểu gia tộc kết minh mạnh hơn nhiều. Nhị trưởng lão nói không sai, ngồi ở một bên Cổ Thương Lâm với tư cách bạn bè của hắn, đầu tiên tán thành nói, kia cao thượng y thuật bất phàm, mà lại cùng Vạn Bảo Thương Hội có không ít quan hệ a. Ở đây tất cả trưởng lão nghe vậy, lập tức cảm thấy biện pháp này không tệ. Thế là có người nói ra, gia chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là sớm hành động, miễn cho bị Thẩm gia xuống tay trước. Lung lạc Cao tiên sinh, Cổ Thương Khung dù sao cũng là nhất gia chi chủ, cân nhắc so sánh chu đáo. Đi qua ngắn ngủi suy tư. cuối cùng mới nói, không tệ, kia Cao tiên sinh tại Bàn Thạch Thành năng lượng không nhỏ. Chúng ta nhất định phải tranh thủ đến. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.